Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 72. Đáng giá Sawamura. Lúc trước Seido Cao Trung vì có thể mời chào Sawamura là tiêu tốn đại đánh đổi một cái ở trung học thời đại. Hai lần dẫn dắt đội bóng bắt toàn quốc quán quân nam nhân. Đối với Seido Cao Trung như vậy hào môn tới nói, có chí mạng sức hấp dẫn không cần phải nói. Bọn họ đã liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien, coi như là đoạn thời gian gần đây. Bọn họ ở Koshien thuận buồm xuôi gió. Vào lúc này cũng cần gấp mời chào Sawamura, nhân tài như vậy như Sawamura người như thế. Coi như mình không dùng được. Không cần. Cũng tuyệt đối không thể cho người khác. Lúc trước Sawamura một tốt nghiệp, hầu như được toàn quốc hết thảy cao trung hào môn mời, bao quát Tây Tokyo Inashiro Industrial cùng Ichidaizen, này hai trường đều có chính mình A. Thậm chí Inashiro Industrial A vẫn là năm thứ hai bọn họ một chốc. Cũng không cần Sawamura gia nhập, có thể coi là như vậy. Bọn họ vẫn không có từ bỏ. Đối với Sawamura mời chào mục đích chính là đuổi tới diện nói như thế. Coi như mình một chốc không dùng được. Không cần, cũng không thể đem Sawamura lưu cho người khác hơn nữa picture vị trí kia. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình có thể dùng nhiều người xây đô cùng những này toàn quốc đẳng cấp hào môn so với. Không có bất kỳ ưu thế thế nhưng nó so với những kia hào môn càng cần phải Sawamura. Vì lẽ đó bọn họ tiêu tốn đánh đổi thì càng lớn. Biểu hiện cũng càng có thành ý chủ lực vị trí. Đội một tiêu chuẩn, học bổng, học phí toàn miễn, những này liền không cần phải nói. Seido Cao Trung thậm chí bảo đảm ở Sawamura tốt nghiệp sau khi, coi như Seido Cao Trung lúc đó không có đem ra được thành tích, bọn họ đều sẽ đem Sawamura đề cử cho chính bọn hắn quen biết nghề nghiệp đội bóng đưa lên tuyển tú. Hồi, Seido Cao Trung hầu như là lấy tối thái độ khiêm nhường hướng về Sawamura phát sinh mời, hơn nữa cái này cũng chưa tính. Takajima Ray còn giao cho trường học một ít. Trường học vốn là không có quyền lợi, nói trắng ra chính là tiền hoặc là nói là kiếm tiền cơ hội. Sawamura có thể làm hình tượng phát ngôn viên. Đại ngôn Takashima ra một ít hàng hiệu, vì thế Takashima ra muốn hướng về Sawamura Aizun trả giá không ít thù lao, bực này liền biến tướng cho Sawamura tăng cường học bổng. A, cứ việc Sawamura bản thân đối với những này cũng không thích, nhưng hắn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Có thể bắt được trong túi tiền của mình, tuyệt không để nó ở lại bên ngoài hợp tác. Sau khi Takashima ra đột nhiên phát hiện Sawamura trên người dĩ nhiên có to lớn thương ký, tìm Sawamura làm phát ngôn viên, bọn họ cũng không có trợ giúp Sawamura tăng lên bao nhiêu tiếng tăm, trái lại là chính bọn hắn lượng tiêu thụ. Có không ít trưởng thành hợp tác trước cùng hợp tác sau khi Sawamura cho Takashima ra toàn bộ tiêu thụ tăng lên 4%, này 4% xem ra thật giống là không nhiều, nhưng không chịu nổi Takashima ra đại nghiệp đại. Đối với bọn hắn tới nói 4% tăng lên, tiền kia đều hải đi tới ăn được ngon ngọt. Thương nhân đương nhiên sẽ không buông tha Sawamura cái này mỏ vàng. Bọn họ lập tức muốn cùng Sawamura ký tên càng nhiều đại nói hợp đồng. Cũng là vào lúc này bọn họ mới biết Sawamura bản thân còn đại nói 3 cái hàng hiệu hắn thương mại thu vào, so với đại đa số hiện tại nghề nghiệp bóng chày tuyển thủ còn nhiều hơn nhiều. Takashima ra quản lý mọi người, đột nhiên cảm giác mình sẽ không chơi đùa. Bọn họ cũng mời qua không ít siêu sao, như Sawamura như vậy nắm giữ hấp kim năng lực siêu sao thực sự là không nhiều. Đáng sợ nhất một điểm là Sawamura ngoại trừ ở bóng chày vòng có chút danh tiếng ở ngoài, bản thân tiếng tăm cũng không phải rất lớn, thế nhưng hắn fan nhưng đều là loại kia đáng tin fan, bọn họ cam lòng hướng về Sawamura đập lên người tiền. Điều này nói rõ cái gì? Này nói Winsor Mura, nếu như tiếng tăm càng to lớn hơn, hắn thương mại tiềm lực là vô hạn, cùng Sawamura hợp tác. Muốn trường kỳ tiếp tục giữ vững. Từ cái kia sau khi Takashima ra lập tức ký kết như vậy một quy củ mãi cho đến Sawamura nghề nghiệp xuất ngũ sau khi rất nhiều năm, bọn họ cùng Sawamura hợp tác vẫn không có gián đoạn, đồng dạng không có gián đoạn. Còn có Sawamura cái thứ nhất quảng cáo thương Hirota ra, lần này phụ trách đến quay chụp, chính là Hirota ra dưới cờ Hirota ra, bởi vì đầu tư lượng lớn điện ảnh kịch truyền hình. Ở chế tác quảng cáo phương diện riêng một ngọn cờ, căn cứ bọn họ cùng Sawamura hiệp ước. Một năm có hai lần tuyên truyền quay chụp, này hai lần tuyên truyền quay chụp cũng không phải Sawamura chủ động đi tìm bọn họ, mà là bọn họ chủ động tới tìm Sawamura. Takashima ra đều nếm trải ngon ngọt. Càng không cần phải nói vừa bắt đầu hãy cùng Sawamura hợp tác Hirota nhà bọn họ bây giờ đối với Sawamura loại này trả giá, cũng là Sawamura dùng thực lực mình đổi lấy Sawamura hiện tại dừng chân ở Seido Cao Trung. Quảng cáo quay chụp tự nhiên cần muốn chiếm được Seido Cao Trung cho phép, chuyện như vậy đương nhiên không thể để cho Sawamura chính mình bận tâm. Liền Hirota ra liền cho Seido Cao Trung đưa ra loại này thỉnh cầu, thu được thỉnh cầu sau khi bụ bẫm hiệu trưởng toàn bộ đều kích động lên, đối mặt toàn quốc tốt nhất quay chụp đơn vị. Hắn làm sao có thể buông tha như vậy cơ hội tốt. Đến đây đi, ngay ở chúng ta Seido Cao Trung trong sân trường tiến hành quay chụp, như vậy các ngươi cũng có thể càng chân thật cảm nhận được Sawamura bạn học sinh hoạt trạng thái, đáp ứng một tiếng quảng cáo thương đến Seido đập video thỉnh cầu, cũng thuận tiện đưa ra hợp tác, đến thời điểm có thể hay không đem Seido Cao Trung chiêu sinh quảng cáo cho thuận tiện một khối vỗ, yên tâm, chúng ta trả tiền Hirota ra quay chụp, không phải là người có tiền liền có thể thuê đến, nhân ra bản thân lại không thiếu loại này hợp tác. Người đưa tay không đánh người mặt tươi cười, có Sawamura ràng buộc, cân nhắc đến sau đó miễn không được còn muốn cầu cạnh Seido Cao Trung. Hirota ra quay chụp đơn vị, cũng là một lời đáp ứng, vì lẽ đó lần này đến. Bọn họ là mang theo song trọng quay chụp nhiệm vụ, một cái đương nhiên là đập Sawamura giày thể thao quảng cáo, một cái khác thuận tiện cũng vỗ một cái Seido Cao Trung chiêu sinh video. Trước đây Seido Cao Trung chiêu sinh video đều là trường học chính mình camera tổ đập, ngươi chỉ có thể nói nó hữu tâm ý thật tốt, khẳng định là không thể nói là bây giờ bụ bẫm hiệu trường quyết định quay chụp một cái chính thức, cái này chính thức video đương nhiên cũng là lấy Seido Cao Trung bóng chày đội làm chủ, vấn đề này tặng lại cho Kataoka. Thời điểm Kataoka có chút ngốc, ở tới gần mùa hè giải thi đấu trước thời kỳ này không phải mù làm sao? Có điều các tuyển thủ đối với này đúng là rất nhảy nhót, đoạn thời gian gần đây Seido Cao Trung huấn luyện tiết tấu cũng chậm lại, các tuyển thủ chính mình cũng không dám mù quáng thêm luyện. Vào lúc này quan trọng nhất chính là bảo đảm thực lực của chính mình đột phá. Đương nhiên được, có thể mù quáng huấn luyện liền có thể đột phá sao? Không làm được, bị thương xác suất càng to lớn hơn chút ba, trừ phi cảm giác mình có thể trong thời gian ngắn có đột phá. Tuyển thủ, phần lớn tuyển thủ đều lựa chọn duy trì nguyên trạng, bọn họ muốn dùng chính mình quen thuộc tiết tấu tối vững vàng tâm thái nghênh tiếp sắp đến mùa hè giải thi đấu, chờ đợi như vậy là phi thường khô khan. Đột nhiên đến rồi một cái quay chụp tổ, vừa vặn có thể điều hòa một hồi. Kataoka cũng ý thức được các tuyển thủ tâm tình, đặc biệt là ở Ochi Ai theo đề nghị, hắn cũng là gật đầu đồng ý. Lần này quay chụp, nếu như thật sự có tự tin đánh vào Koshien, các tuyển thủ đương nhiên là càng nổi danh càng tốt. Này đối với bọn hắn tương lai nghề nghiệp quy hoạch có to lớn trợ giúp cùng ảnh hưởng, tất cả đều là bọn nhỏ tương lai lý do này.